Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Vạn Thi Hướng Hoàng. Dương Mạc bị quang cháo bao phủ, Mạnh Lãng đám người cũng nhao nhao hiện ra thân hình. Nguyên một đám đều là nghiền ngẫm nhìn chằm chằm quang cháo bên trong Dương Mạc. Ha ha, ta đã nói, sẽ nhượng ngươi đi một chuyến vô ích, ngươi liền ngoan ngoãn ở đây vây lại hơn 7 thiên đi. Chỉ mong sẽ không bị đói bụng chết. Mạnh Lãng cười to nói. Văn Cổ Dương trong mắt tinh quang lấp lóe, hiếu kỳ đánh giá quang cháo. Nói, Mạnh Lãng huynh, trận pháp này có thể duy trì bao lâu? Hắc hắc, Văn Thiếu, tiểu tù trận thế nhưng là nhị cấp trong trận pháp đứng đầu khốn trận. Từ chúng ta 13 người liên thủ thúc giục, duy trì 7 ngày mảy may không nói chơi. Mạnh Lãng đắc ý nói. Nhị cấp khốn trận, chẳng phải là liền võ đồ cảnh cường giả tối đỉnh đều có thể nhẹ nhõm khốn trụ. Văn Cổ Dương chấn kinh nói ra, Mạnh gia đám người khinh bỉ nhìn Văn Cổ Dương một cái. Tựa như tại khinh bỉ Văn Cổ Dương kiến thức ngắn, đây không phải nói nhảm sao? Mạnh Lãng trên mặt tràn đầy ý cười. Đó là tự nhiên, tiểu tù trận có thể vào không được có thể ra. Chúng ta đi dẫn mấy đầu yêu thú đến bồi hắn chơi một chút. Nghe vậy, Văn Cổ Dương không nhịn được cười ha hả. Ha ha, tốt, miễn đến người này tịch mịch. Trong trận, Dương Mạc bật cười một tiếng. Đột nhiên nói, các ngươi 14 người. Không biết có thể hay không phá vỡ lớn tù trận. Đang nghĩ xoay người Mạnh Lãng sững sờ. Châm chọc nhìn về phía Dương Mạc. Lớn tù trận thế nhưng là tam cấp trận pháp. Chỉ có võ sư cảnh phía trên có thể phá vỡ. Tiểu tử, ngươi thế mà biết lớn tù trận tên. Dương Mạc thần bí cười cười. Vậy ngươi có biết rõ cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ? Mạnh Lãng cau mày tới. Một bên Văn Cổ Dương lại là phình bụng cười to. Khinh bỉ nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải muốn nói. Ngươi tại trận pháp trên tạo nghệ. Vượt qua Mạnh Lãng huynh đi. Vô chi. Mạnh Lãng đại ca thế nhưng là ta Thiên Hà Cốc Mạnh gia trẻ tuổi một đời đứng đầu trận pháp sư. Chỉ ngươi tên nhà quê này, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Mạnh gia hơn 10 người kia nổi giận, nguyên một đám đều là trừng mắt Dương Mạc. Dương Mạc trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Đã như vậy, các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc vung tay ném ra hơn 10 cái linh thạch. Những cái kia linh thạch giống như là mọc mắt một loại, dùng huyền diệu đường cong riêng phần mình rơi vào tiểu tù trận từng cái phương vị. Tại những cái kia linh thạch rơi xuống đất đồng thời, Dương Mạc chân phải đạp mạnh, tù trận chuyển vù, đột ngột một trận kỳ lạ ba động ở trong sân lan tràn ra tới. Chỉ gặp trăm thước khổng lồ quang cháo bỗng nhiên phóng đại, đem ngàn mét phạm vi toàn bộ bao phủ lên. Mạnh gia 13 người cùng Văn Cổ Dương đều là bị bao phủ trong đó. Cái gì tình huống? Văn Cổ Dương hồ nghi ngẩng đầu nhìn khổng lồ quang cháo. Mạnh gia đám người lại là sắc mặt đại biến. Nguyên một đám giống như gặp quỷ giống như. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mạc. Tại Mạnh gia đám người trong lúc khiếp sợ, Dương Mạc bật cười một tiếng. Lần nữa bước ra một bước. Thân hình quỷ dị vượt qua vài trăm mét, xuất hiện ở quang cháo bên ngoài. Không có khả năng, Mạnh Lãng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói, đây là chúng ta bố trí tiểu tù trận. Làm sao có thể bị ngươi chuyển đổi lớn nhất tù trận? Mà còn ngươi làm sao có thể mượn lực trận pháp trong nháy mắt rời đi? Mạnh Lãng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Gặp quỷ, cho dù là Mạnh Sa trưởng lão cũng làm không được đại tiểu tu trận chuyển đổi. Hắn là làm sao làm được? Mạnh gia đám người ngạc nhiên. Đều là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn chằm chằm bên ngoài trận pháp Dương Mạc. Dương Mạc trên mặt mang ý cười. Xoay người chắp tay rời đi. Chỉ còn lại thanh âm nhẹ nhàng tới. Chỉ mong các ngươi mang đủ làm lương thực. Nếu không, liền phải làm quỷ chết đói. Cho ta trở lại. Mạnh Lãng quát lên một tiếng lớn. Thân hình tùy theo lướt ra. Bất quá tại tiếp cận quang cháo ranh giới lúc, tức khắc bị bắn ngược về. Ổn định thân hình, Mạnh Lãng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không có khả năng. Cái này thế mà thật là lớn tù trận. Chuyển đổi thủ pháp không có dấu vết mà tìm kiếm. Tại sao rách? Văn Cổ Dương, người nói cho ta biết. Hắn đến tột cùng là ai? Mạnh Lãng đột nhiên xoay người. Xích Hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Văn Cổ Dương. Trầm giọng nói. Văn Cổ Dương bị dọa nhảy dựng. Thấp thỏm nói. Ta không biết a. Mạnh Lãng khí đến toàn thân run rẩy. Hừ, chớ nói toàn bộ Huyền Hỏa Vương Triều, cho dù là toàn bộ Thiên Hà Vương Triều, cũng không người nắm giữ dạng này thủ đoạn. Ngươi lại nói cho ta biết. Không biết. Văn Cổ Dương cuối cùng tính hiểu được, trên mặt tức khắc nổi lên hoảng sợ. Ngươi nói tiểu tử kia, trận pháp trên tạo nghệ thật vượt qua ngươi. Mạnh Lãng sắc mặt khó coi đáng sợ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Dương Mạc trước đó lộ này một tay, xác thực có thể nói kinh người. Có cổ quái, đại tiểu tù trận mặc dù phẩm cấp không cao lắm, nhưng nắm ở ta Mạnh gia trong tay, chưa bao giờ truyền ra ngoài. Hắn làm sao lại? Mạnh Lãng lông mày vặn lên. Dương Mạc đã đi xa. Về phần trong trận Văn Cổ Dương các loại, chờ 14 người sinh tử, căn bản không cần đi để ý. Dù sao muốn giết bọn hắn nói, bản thân đến dẫn động hạt châu lực lượng. Nói như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Không tệ a, lần thứ nhất thúc dục trận pháp liền thuận lợi như vậy. Dương Mạc trước giữa các hàng, hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Chủ yếu là những người kia bày trận thủ pháp quá thấp kém, sơ hở quá nhiều, đổi thành lợi hại trận pháp đại sư bố trí ra tới, ta nhiều lắm là có thể phá trận, lại không làm được chuyển đổi thành đồng loại trận pháp. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc lông mày vặn lên, vội vàng ngưng thần chung quanh, giống như bị cái gì nhìn chằm chằm trên. Phốc. Đột nhiên, phía trước mặt đất phá vỡ, một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên từ đó lướt ra. Khàn khàn thanh âm truyền ra, khạc khạc, tiểu gia hỏa năng lực cảm ứng thật không tệ, nhìn bộ dáng tinh thần lực thiên phú cực giai a. Nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, ngực một cái nắm đấm lớn vết thương thông suốt, lại không có nửa điểm huyết dịch, rất là cổ quái, thi vương. Dương Mạc con ngươi co rụt lại. Tại thi tà cốc bên ngoài, thế mà xuất hiện thi vương. Quái, võ đồ cảnh mà thôi, thế mà có thể cảm ứng được bản vương thực lực. Thi vương kinh ngạc nói. Dương Mạc trong lòng cảm giác nặng nề. Trước mắt thi vương chỉ sợ là tuyệt địa thi vương, nếu không sẽ không từ khắp mặt đất chui ra. Cái này thi vương có thể ở khắp mặt đất tiến lên, so lần trước gặp huyết dực thi vương còn khó đối phó. Không chút do dự, Dương Mạc đem linh lực chút vào cặp chân, thi triển du long huyễn thân vội vàng bạo lực mà ra. Khạc khạc, người nào đều chạy không được. Khàn khàn thanh âm lần nữa truyền tới. Tuyệt địa thi vương dương tay vồ một cái, rồi rào lực lượng bao phủ mà ra, hóa thành bàn tay vô hình đem Dương Mạc vững vàng khống chế. Dương Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, trong tay cầm thật chặt hạt châu. Người nào chạy trốn còn không nhất định. Đang nghĩ thúc giục hạt châu lực lượng, đột nhiên nơi xa trong rừng lại thoan ra một đầu thi vương. Cửu vương, động tác nhanh một điểm. Hướng hoàng nghi thức nhanh bắt đầu. Dương Mạc con ngươi co rụt lại, chỉ gặp đầu kia thi vương sau lưng một đi hơn 10 người bị xích sắt trói chặt lại. Lý Huyền Minh, Mạnh Yên đều là thân ở trong đó. Mà đầu kia thi vương quanh thân phát ra ba động, so tuyệt địa thi vương mạnh gấp mấy lần, tối thiểu là võ vương cảnh đỉnh phong. Tại đây hai vị thi vương trước mặt, như là thúc dục hạt châu lực lượng, chỉ biết nhượng tình huống trở nên càng nguy. Vội vàng đem hạt châu thu hồi tới. Dương Mạc trong lòng phát lạnh, thi tà cốc thi vương thế mà tự mình xuất thủ bắt nhân loại, lúc này chỉ sợ khó mà thoát thân. Vù, đầu kia thi vương tiện tay vung lên, xích sắt bao phủ mà tới, trong nháy mắt đem Dương Mạc ngăn cản. Ta trước mang trở về, bên kia còn có hơn 10 người, nhanh chóng bắt tới. Mới đuổi tới, thi vương dặn dò một tiếng, kéo xích sắt, nắm lấy đám người bước nhanh trước đi. Một đường trên, chỉ gặp vô số thi tộc nhao nhao hướng thi tà cốc chỗ sâu tiến đến. Dù là luyện khí cảnh thi tộc cũng không ngoại lệ. 2 giờ đi qua, chung quanh đã hội tụ mấy ngàn thi tộc cùng bị bắt tới mấy chục người. Mà giờ phút này, phía trước đột nhiên dâng lên một đạo thông thiên thi khí. Mênh mông uy áp tức khắc tràn ngập ra tới. Bao gồm thi vương ở bên trong. Tất cả thi tộc vội vàng quỳ sát xuống. Hướng đạo kia thi khí truyền tới phương hướng cung kính quỳ lại. Như thế một màn, lệnh đến tất cả người tham gia khảo hạch vốn là trắng bệch sắc mặt càng bỏ thêm hơn khó coi. Mạnh Yên lẩm bẩm nói. Vạn thi hướng hoàng. Tao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.